Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 267. Thẳng thắn cương nghị Dương Tiện Nhân. Mạc Thiên Nhai, ngươi không nên quá phận. Hồng Loan Linh Nữ trầm giọng quát, một tấm ngọc dung đã tràn đầy tức giận. Tú Nhi đồng dạng một mặt phẫn uất nhìn xem Mạc Thiên Nhai. Trên mặt lóe ra âm tình bất định thần sắc. Mạc Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, nhìn xem Hồng Loan Linh Nữ nói ra, các ngươi có thể tuyển cái khác địa phương. Ta đã nói rồi, nơi này ta đột nhiên rất ưa thích. Hồng Loan Linh Nữ trì trệ, trên mặt tức giận càng sâu. Vừa muốn nói chuyện, Dương Trần bỗng nhiên đi lên phía trước, nói ra, đừng lớn như vậy hỏa khí nha. Nữ hài tử luôn luôn sinh khí liền không đẹp. Nghe nói như thế, Hồng Loan Linh Nữ toàn thân chấn động, giờ khóc giờ cười nhìn xem Dương Trần nói ra. Mạc Thiên Nhai như vậy nhằm vào ngươi, ngươi không tức giận, sinh khí. Dương Trần chững chạc đàng hoàng gật đầu, nói ra, ta rất tức giận, thật, ta đều sắp tức giận chết rồi. Chung quanh một đám người cùng nhau yên lặng. Dương Trần hỗn đản này trên mặt một bộ chẳng hề để ý biểu lộ. Mặc dù lúc này giả ra chững chạc đàng hoàng biểu lộ, thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra, hắn căn bản không có chút nào sinh khí. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong lòng cũng có một loại nghi hoặc. Dưới tình huống như vậy, Dương Trần cũng không tức giận, chẳng lẽ là yên tâm có chỗ dựa chắc? Tú Nhi hung hăng liếc Mạc Thiên Nhai một chút, lôi kéo Dương Trần nói ra, ngươi không cần chấp nhặt với Mạc Thiên Nhai. Công pháp hắn tu luyện cực kỳ bá đạo, liền liền Lâm Thiên Lệ cùng Hoa Linh Nữ dạng này kinh tài tuyệt diễm thiên tài đều có vẻ không bằng. Chúng ta hay là rời đi nơi này đi, không đáng cùng hắn ở phương diện này phân cao thấp. Hồng Loan Linh Nữ cũng là thở dài một tiếng, nhìn thật sâu Dương Trần một chút, nói ra, đi địa phương khác đi. Tất cả mọi người đang chờ Dương Trần quyết định. Nếu như lúc này Dương Trần chọn rời đi, không hề nghi ngờ là đối với Mạc Thiên Nhai nhận thua, mất hết mặt mũi. Tối thiểu nhất tại lần này linh lộ bên trong, hắn Dương Trần đã không có chút nào tôn nghiêm, mà Mạc Thiên Nhai muốn chính là loại kết quả này. Mọi người đều biết Mạc Thiên Nhai lần này đến đây, mục tiêu chủ yếu là Lâm Thiên Lệ. Bây giờ nghe nói Hoa Linh Nữ cũng tới, khẳng định đem Hoa Linh Nữ cũng định vị mục tiêu lần này. Mạc Thiên Nhai mục tiêu cuối cùng nhất là Lâm Thiên Lệ cùng Hoa U Nguyệt bực này đã từng có một không hai linh lộ nhân vật. Dương Trần chẳng qua là hắn sắp dẫm rơi một viên hòn đá nhỏ thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều mang tâm tư, cùng nhau nhìn chằm chằm Dương Trần, đều đang đợi lấy Dương Trần làm ra ứng đối. Thẹn quá hóa giận phía dưới động thủ, Mạc Thiên Nhai gần như có thể trực tiếp đem Dương Trần đuổi ra Thiên Mệnh Tuyền, lựa chọn đi đến địa phương khác. Dương Trần đem mặt mũi hoàn toàn không có. Như vậy tình huống dưới, Dương Trần cơ hồ vô luận làm ra lựa chọn gì, đều cầm Mạc Thiên Nhai không có biện pháp. Lúc này, Dương Trần bỗng nhiên hít sâu một hơi, thấy trong lòng mọi người run lên. Đi bên cạnh đi, Dương Trần thanh âm bình bình đạm đạm truyền đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Mệnh Tuyền bên trong trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người lộ ra quả là thế thất vọng biểu lộ. Dương Trần lựa chọn không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, cũng là nhất không có biện pháp. Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi trên mặt mặc dù có chút không tình nguyện, lại cũng không thể tránh được, nhẹ gật đầu, thật sâu nhìn chằm chằm Mạc Thiên Nhai một chút, hướng bên cạnh đi đến. Mạc Thiên Nhai khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thấy trong lòng mọi người run lên. Bằng sức một mình, bách hai cái thiên tài cùng một cái yêu nghiệt làm ra chọn lựa như vậy, quả nhiên là kinh khủng như tư. Nhưng vào lúc này, chung quanh bỗng nhiên truyền đến một trận lúc hít vào thanh âm. Nghe Mạc Thiên Nhai sững sờ, mở mắt nhìn lại, lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi sau khi rời khỏi Dương Trần chẳng những không có đi, ngược lại đặt mông ngồi ở Mạc Thiên Nhai bên người. Dương Trần to lớn cái mông rơi vào trong nước thời điểm, phù phù một tiếng văng lên to lớn bọt nước, văng tung tóe Mạc Thiên Nhai một mặt. Bởi vì kinh ngạc mà hé miệng Mạc Thiên Nhai né tránh không kịp, lập tức bị Dương Trần cái mông văng tung tóe đầy miệng nước, lập tức nôn ra một trận. Hỗn đàn, ngươi muốn chết. Mạc Thiên Nhai nôn nửa ngày, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Trần. Dương Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là đối với Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi hai người nháy nháy mắt. Mắt thấy Dương Trần thế mà ngồi ở Mạc Thiên Nhai bên người, một bộ muốn cùng Mạc Thiên Nhai tranh đoạt năng lượng bộ dáng. Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi cùng nhau lấy làm kinh hãi. Quái lạ, vừa nói, ngươi không đi, không đi, Dương Trần thế mà không đi. Không những không đi, còn đặt mông ngồi ở Mạc Thiên Nhai bên người. Như vậy leng keng thiết cốt, trực tiếp chấn nhiếp đám người tâm thần. Thế nhưng là như vậy tình huống dưới, Dương Trần cơ hồ tương đương từ bỏ lần này cơ hội khó được. Phải biết linh lộ bên trong, mỗi một mai kim mệnh cầu đều là cực kỳ trọng yếu, không cho phép nửa điểm lãng phí. Dương Trần thế mà cứ như vậy không biết tự lượng sức mình ngồi ở bên người Mạc Thiên Nhai, định đem kim mệnh cầu tất cả đều lãng phí hết. Tất cả mọi người một mặt thịt đau nhìn xem Dương Trần trong tay đã tiêu hao hết hơn phân nửa kim mệnh cầu. Toàn bộ thiên mệnh tuyền bên trong, chỉ có tiện mèo trừng to mắt nhìn Dương Trần một chút, lén lút chạy tới Dương Trần đối diện địa phương, một mặt hài lòng nằm xuống, thư thư phục phục bắt đầu ngâm trong bồn tắm. Tú Nhi một mặt lo lắng, quay người đi trở về, liền muốn cưỡng ép đem Dương Trần lôi đi. Dương Trần né tránh Tú Nhi tay, cười ha ha, cao giọng nói ra, Nam Nhi tại thế, tình nguyện đứng mà chết, cũng không quỳ xuống sinh. Nếu là sống tạm một thế, chẳng phải là liền tổ tông đều không có mặt đi gặp. Một phen nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, nghe mọi người chung quanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hồng Loan Linh Nữ nhìn thật sâu Dương Trần một chút, chơi lấy bờ môi đối Tú Nhi nói ra, đây là Dương Trần lựa chọn của mình. Tú Nhi, không cần tả hữu một cái nam tử tôn nghiêm. Tú Nhi nhếch miệng, mặc dù có chút không tình nguyện, thế nhưng là nhìn Dương Trần trong ánh mắt cũng đầy là tiểu tinh tinh. Cô gái nào không thích thẳng thắn cương nghị nam nhi? Lúc này Dương Trần cao lớn ép một cái, Mạc Thiên Nhai khóe miệng một trận rút rút, thần sắc khinh thường nói, chấp mê bất ngộ. Dương Trần lườm Mạc Thiên Nhai một chút, âm dương quái khí nói ra, một hồi người nào đó đừng liền tổ tông mặt mũi cũng không cần là được. Cho cười, Mạc Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, quanh thân ông một tiếng ba động, nhíu mày vòng xoáy năng lượng trở nên càng thêm nước chảy xiết không thôi. Không nghĩ tới Dương Trần lại có như vậy kiên quyết, nhưng lúc này có kiên quyết có làm được cái gì? Chỉ là đáng tiếc, Dương Trần trong tay chừng 10 cái kim mệnh cầu, nhất định tất cả đều lãng phí. Tại hạ ngược lại là cảm thấy, Dương Trần cử động lần này quả nhiên là chúng ta Nam Nhi kiên quyết chi tranh. Cái kia vị đạo hữu này vì sao không đi qua? Đi qua, vị đạo hữu này thanh âm đều bóp méo. Nói đùa cái gì, trong tay của ta kim mệnh cầu có thể chân quý gấp. Ngoặc kép, một đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Trần. Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi đồng dạng một mặt phẫn uất lại bất lực, thật sâu nhìn xem Dương Trần, ở phía xa ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người đều dọa đến kém chút tè ra quần sự tình phát sinh. Ngồi ở bên người Mạc Thiên Nhai, một điểm năng lượng thiên địa cũng không chiếm được, Dương Trần bỗng nhiên uể oải duỗi ra cánh tay, trong miệng từng chữ nói ra lầm bầm một câu. Hoang, trời, Thuật, oanh, một tiếng kinh thiên động địa vù vù truyền đến. Toàn bộ thiên mệnh tuyền giống như đều sôi trào lên một dạng. Truyền đến một trận oanh thanh âm ùng ùng, ùng ục ục lên to lớn bong bóng. Tất cả nhìn thấy một màn này, người tất cả đều hít vào một hơi. Mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Dương chân một câu, thế mà liền để toàn bộ thiên mệnh tuyền sôi trào. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Âm âm, âm thanh khủng bố vẫn còn tiếp tục. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, một cái so mạc thiên nhai chế tạo ra vòng xoáy còn muốn lớn gần gấp 10 lần kinh khủng vòng xoáy. Ông một tiếng hình thành, năng lượng ba động khủng bố tốc độ bị hù thật nhiều người đều nhảy dựng lên. Vội vàng hướng về bên cạnh nhảy lên đi, mạc thiên nhai nghe được động tĩnh, lại lần nữa mở mắt ra hướng Dương Chân nhìn lại, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Không, không, điều đó không có khả năng. Cái này, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Choáng váng, Mạc Thiên Nhai trực tiếp choáng váng. Ở bên cạnh hắn, đừng nói là một điểm thiên mệnh tuyền năng lượng, liền liền nước cũng không có. Cả người một mặt mộng bức ngồi tại nguyên chỗ, mờ mịt nhìn xem Dương Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.